Kết quả trong vòng một giây, đứng ngây ra đó, bị kẻ địch khống chế, bị giết trong chớp mắt. Cậu ta gương mắt nhìn bộ dạng thê thảm của mình. Kết quả mấy người bị chết đều không bỏ tiền sống lại ngay. Căn cứ địa bị phá lại thua rồi. Anh chàng mặt ba bi tỏ vẻ bực tức, hầm hầm giật tai nghe xuống. Cậu quay sang gầm lên với người bên cạnh. Đại Nga, ông có thể nhìn rõ thế một chút không? Đừng có mà di chuyển linh tinh nữa, đều tại ông, lẽ ra có thể thắng được, vậy mà chúng ta bị tiêu diệt hết cả rồi. Đại Nga vẻ mặt vô tội, hùng hổ đáp trả. Chính ông bảo tôi tới mà, còn nữa, cuối cùng tôi đã bảo ông đi đi rồi ông còn không chịu đi. Ông còn nói nữa, chẳng phải ông gọi tôi cứu ông sao? Tôi đang do dự. Ông do dự cái con khỉ, bảo ông cứu thì ông cứu thật à? Ông chạy đi còn có thể giữ được mạng sống, chẳng phải ván này vẫn có thể chơi tiếp được sao? Hứ, ông lại còn đổ lỗi cho tôi nữa. Không được, tôi phải tìm người nói lý. Anh chàng mặt ba bi tức quá bật cười, tay chống hông. Nói lý thì nói lý. Đại Nga quay sang nhìn, lúc này nhìn chỉ có Trần Thuật ở trong ký túc, còn một người nữa đi ra ngoài hẹn hò rồi. Cậu ta lớn tiếng hét lên với Trần Thuật. Đại ca, anh tới xem video này, cuối cùng có phải là lỗi của em không? Trần Thuật coi như không nghe thấy, chỉ ngồi ở chỗ của mình, cụp mắt chăm chú nhìn điện thoại, một tay chống đầu. Trên bàn là chiếc laptop, sách vở, còn có một vài mô hình nhỏ và tạp chí bóng rổ. Nhưng xét về tổng thể thì chỗ cậu sạch sẽ hơn những người khác rất nhiều. Đại Nga gọi thêm một tiếng, Trần Thuật vẫn không phản ứng. Anh chàng mặt ba bi kéo ghế lại, ghé sát lại gần Đại Nga, đôi mắt to tròn, lẳng lặng liếc nhìn lưng Trần Thuật, suy nghĩ một lúc rồi nói. Ông nói xem, có phải đại ca có gì đó sai sai không? Đại Nga nheo mắt nhìn, bởi vì cậu ta cận thị nhưng lại không thích đeo kính, vì thế lúc nào cũng thích nheo mắt nhìn người khác. Cậu ta lắc đầu nói, đâu chỉ có gì sai, phải nói là bị ma nhập rồi. Tôi còn nhớ, lúc về vẫn còn bình thường mà. Lúc Trần Thuật vừa mới quay về ký túc, cậu ta và anh chàng mặt ba bi đang chơi game. Khi ấy, cậu ta vô tình liếc qua, thấy tâm trạng của Trần Thuật khá vui vẻ, ngũ quan dịu dàng hơn bình thường hàng vạn lần, lại còn hứng thú đứng đằng sau xem bọn họ chơi game, chỉ dạy một vài kỹ xảo chơi game giống như là đại thần vậy. Có điều không biết từ lúc nào, cậu cứ ngồi ở chỗ của mình ôm điện thoại, có lúc nhìn một hồi lại còn bật cười. Nói thế nào nhỉ, đột nhiên đang nhìn với vẻ mặt nghiêm túc, sau đó liền lại bật cười, lại còn nắm tay lại vờ ra che miệng. Cảm giác giống như đang đứng trước người yêu, lưu luyến bịn dịn, ánh mắt ẩn chứa nụ cười dịu dàng ấm áp như gió xuân vậy. Hoàn toàn khác với Trần Thuật có chút lười nhác và cứng rắn thường ngày. Tôi biết rồi. Anh chàng mặt ba bi nhớ ra điều gì đó, chỉ một câu nói đã có thể rõ sự việc. Hình như là bắt đầu từ lúc đại ca nhận được một tin nhắn nào đó hay sao ấy. Bởi vì lúc ấy đại ca đứng rất gần tôi còn ngẩng đầu liếc một cái nữa. Đại Nga gật đầu với vẻ tán đồng. Anh chàng mặt ba bi suy nghĩ. Ông nói xem, bây giờ tôi bảo cậu ấy đi quét dọn ký túc, cậu ấy có đồng ý không? Bởi vì là con trai mà, khó tránh khỏi có chút bừa bộn. Bình thường để ký túc bừa bộn lộn xộn, bản thân cũng không chịu dọn dẹp. Còn Trần Thuật là người sạch sẽ nhất. Trong phòng ký túc chỉ có chỗ của cậu ta là sạch sẽ và gọn gàng. Bây giờ hai người muốn chơi game, nhờ vả Trần Thuật một chút có được không? Chắc là có, Đại Nga nói. Dù sao thì có cảm giác bây giờ cậu ấy rất dịu dàng, chắc là sẽ dễ nhờ vả. Ông đi đi. Không được, ông đi đi. Hai người thăm dò đối phương, sau đó nhận ra đối phương rất nhát gan, thật quá kém cỏi. Đại Nga nói trước, ông đi đi, bởi vì ý đó do ông đưa ra. Thôi được. Anh chàng mặt ba bi mặt đầy bi tráng, nuốt nước bọt, e dè đi tới bên cạnh Trần Thuật. Lại gần thì phát hiện Trần Thuật vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cậu ta thò đầu vào, vì đang bật đèn, ngược sáng nên chỉ nhìn thấy mấy chữ cuối cùng. Cái gì mà em theo đuổi anh? Anh chàng mặt ba bi tỏ vẻ khó hiểu. Lại có người muốn theo đuổi Trần Thuật. Chuyện này thì không có gì lạ. Từ khi phòng ký túc của bọn họ có sự xuất hiện của Trần Thuật đến nay, ngay cả mấy người còn lại cũng đắt hàng hẳn lên. Lại còn thường xuyên được con gái bắt chuyện. Mặc dù nội dung bắt chuyện đều là hỏi về Trần Thuật, nhưng còn hơn là không ai thèm hỏi. Điều khiến anh chàng mặt ba bi ngạc nhiên là cô nào còn nhắn tin nói với Trần Thuật sẽ theo đuổi cậu. Anh chàng mặt ba bi thầm nghĩ, cô gái này chủ động như vậy, không biết bạo dạn cỡ nào. Mặc kệ, cậu ta khẽ chọc vào lưng Trần Thuật. Trần Thuật không phản ứng, cậu ta lại chọc mạnh hơn. Sau đó có thể thấy rõ cái lưng cao gầy của Trần Thuật khẽ sững lại. Anh chàng mặt ba bi rụt lại, dòng suy nghĩ bị cắt ngang. Trần Thuật từ từ quay đầu lại, ánh mắt hướng lên nhìn anh chàng mặt ba bi, cau mày lại, hỏi, Có chuyện gì vậy? Anh chàng mặt ba bi liền nhận ra khuôn mặt của Trần Thuật có vẻ khó chịu vì bị làm phiền. Cậu ta hoảng loạn khẽ ho một tiếng, ấp a ấp úng nói. Chuyện là Đại Nga bảo cậu quét nhà giúp cậu ta. Đại Nga vốn dĩ đang ở đằng sau bắt chéo chân, thư thái xem kịch hay. Nghe thấy vậy thì lập tức trợn mắt há miệng, thấy Trần Thuật đưa mắt sang, vội lắc đầu xua tay. Không phải tôi, không phải tôi. Tên nhóc này thật nham hiểm. Cậu ta bình tĩnh lại, rồi chỉ sang anh chàng mặt ba bi. Là cậu ta, chính là cậu ta. Bởi vì ngày mai phải kiểm tra rồi mà thằng nhóc này lại lười không muốn làm nên mới tìm cậu. Cậu nói xem, sao có người có thể lười biếng tới mức độ này cơ chứ? Đại Nga lắc đầu thở dài. Dù sao thì tớ cũng không đồng ý. Từ nhỏ, thầy cô giáo đã dạy chúng ta, việc của mình thì phải tự mình làm. Anh chàng mặt ba bi, mặt ấm ức, há miệng mác quài. Trần Thuật nhìn hai người họ với ánh mắt dò xét một lúc, đầu ngón tay tùy ý gõ gõ xuống bàn, một cách thư thái nghịch điện thoại. Khuôn mặt nhìn nghiêng không có biểu cảm gì, ẩn khuất trong ánh đèn. Trong không khí căng thẳng này, tất cả im lặng một lúc. Trần Thuật không nói gì, chỉ thờ ơ nhìn đi chỗ khác, dường như không có liên quan tới chuyện của họ. Không nói một lời, đứng dậy, cậu đặt điện thoại xuống bàn, đi ra cửa lấy cây chổi. Anh chàng mặt ba bi đảo mắt, thấy cậu định quét nhà thật, cảm thấy có chút không thể tin được. Bởi vì bình thường bọn họ bảo Trần Thuật giúp, cậu sẽ tỏ ra khinh bỉ. Vì sao hôm nay lại thay đổi như vậy? Cậu ta vội vàng chạy lên ngăn Trần Thuật lại, khuôn mặt không được tự nhiên cho lắm, cười khì khì nói. Đại ca, em chỉ nói đùa thôi mà. Đừng mà, chuyện này cứ để bọn em làm. Bỏ tay ra, Trần Thuật cụp mắt nói. Anh chàng mặt ba bi nhìn vẻ mặt cậu, thấy hình như không phải là Trần Thuật đang nổi giận nên cũng từ từ buông tay ra. Trần Thuật một tay đút túi, một tay cầm cây chổi, cúi đầu nghiêm túc quét nhà. Đại Nga và anh chàng mặt ba bi đều ngây người nhìn, bọn họ còn nhường chỗ cho Trần Thuật quét bên dưới. Anh chàng mặt ba bi ngây ngô hỏi, nhất định là hôm nay tâm trạng của đại ca rất vui đúng không? Đại Nga có chút sững sờ. Đâu chỉ là vui, nhìn thấy dáng vẻ ấy phải nói là sắp bay lên trời rồi. Trần Thuật cúi người, bóng tối che khuất đáy mắt nhưng vẫn có thể nhận ra khóe miệng nhếch lên cười, hàng mi dài rũ xuống, lông mày giãn ra, thư thái nhẹ nhàng. Nếu nghe kỹ còn thấy cậu đang ngâm nga giai điệu nào đó. Thế thì câu trả lời của em là lần này đổi lại tới lượt em theo đuổi anh. Trần Thuật chỉ cần nghĩ tới tin nhắn này là không kìm được niềm vui trong lòng. Trái tim giống như được xoa dịu vậy, giống như pháo hoa trên khắp thế giới đều bùng nổ bên tai, rung động lòng người. Cậu nghĩ bây giờ bảo cậu làm bất cứ chuyện gì, cho dù lên núi xuống biển, đi vào nơi nước sôi nửa bỏng, cậu cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ một câu nói cũng có thể khiến cậu đắm chìm. Chỉ có an tĩnh mới có thể làm được mà thôi. Trần Thuật quét được một nửa, phát hiện có người đứng trước mặt cậu không nhúc nhích. Không nhìn thấy cậu đang bận sao? Không có mắt à? Trần Thuật cau mày ngẩng đầu, phát hiện anh chàng Barbie đang tỏ vẻ chần chừ như muốn nói gì đó. Trần Thuật nhíu mày, sao? Anh chàng mặt Barbie tỏ vẻ tò mò. Đại ca, là ai muốn theo đuổi cậu thế? Trần Thuật sững người, thản nhiên nói. Ờ, bạn gái tôi. Cậu dừng lại, khóe miệng không giấu được nụ cười, rồi lại nói như khoe khoang. Là bạn gái tôi, nó muốn theo đuổi tôi. Đại Nga và anh chàng mặt Barbie đều sững sờ. Cậu có bạn gái? Cậu có bạn gái, vì sao không nói sớm? Còn nữa, đã là bạn gái của cậu rồi, vì sao còn phải theo đuổi cậu? Thế bây giờ rút cuộc là theo đuổi được chưa? Hàng đống câu hỏi chất chứa trong đầu Đại Nga và anh chàng mặt Barbie. Hôm ấy, buổi trưa ánh mặt trời như thiêu như đốt. An Tĩnh vừa tan học xong, cô không muốn ăn gì nên bảo các bạn cùng phòng đi ăn. Còn một mình cô thì quay về ký túc xá trước. Việc đầu tiên chính là bật điều hòa, sau đó vào nhà vệ sinh tắm một cái. Lúc ra ngoài, cô đi tới bên cạnh bàn, bôi chút kem dưỡng da lên người. Mắt liếc nhìn điện thoại đang đặt ở trên bàn, phát hiện An Nguyệt gửi tin nhắn đến. An Tĩnh cười, tin nhắn của An Nguyệt nếu không phải là đang than phiền về Lục Cách thì chính là đang chuẩn bị than phiền về Lục Cách. Cô quyết định gọi điện thoại cho An Nguyệt. Đối phương nhanh chóng bắt máy. An Tĩnh gọi, chị. Đầu dây bên phía An Nguyệt có chút ồn ào. Cô nói với người bên cạnh cái gì đó, hình như còn có tiếng của con trai. Sau đó hỏi, em đang làm cái gì đấy? An Tĩnh ngồi xuống trả lời, em vừa mới về ký túc xá. Mùa hè ở thành phố S quả thực rất nóng, nóng hơn cả thành phố A, không thể chịu đựng được. À đúng rồi, Lục Cách lại làm gì chị rồi? An Nguyệt cứ nghĩ tới người này là thấy tức giận. Cô bực tức nói, hôm nay cậu ta lại chạy tới trường chị, sau đó ngang nhiên đứng dưới ký túc xá nữ đợi chị. Chị không xuống thì cậu ta không đi. Chị bực chết đi được. Rất nhiều người đều biết cậu ta rồi. Thế bây giờ... Lục Cách đang ngồi bên cạnh chị đây này. Bọn chị đang đợi đồ ăn mang lên. Em có muốn nói chuyện với cậu ta không? An Nguyệt không chút biểu cảm, liếc nhìn người ngồi đối diện cô. Lục Cách nhìn thấy cô nhìn mình, lại còn nhe răng ra cười nhăn nhở. An Nguyệt bực tức quay mặt đi. Người này thật quá đáng. Cứ dăm ba hôm lại chạy tới trường cô, cũng không biết lấy đâu ra lắm thời gian như vậy. Hơn nữa, càng ngày càng quá đáng. Có một lần đang đi trong trường mà dám ngang nhiên khoác vai cô trước mặt mọi người. An Nguyệt tức tới mức gạt tay cậu ta ra, hỏi cậu ta làm gì vậy. Lúc ấy cậu ta lại làm ra vẻ vô tội, nói cái gì mà tuyên bố chủ quyền, sợ có kẻ nào đó không có mắt cướp cô đi mất. An Nguyệt bị làm cho tức điên. An Tĩnh vội nói, không cần. Vẫn chưa nói hết câu thì nghe điện thoại được di chuyển đi. Giọng nói bỡn cợt của Lục Cách vang lên. Cậu ta nói, An Tĩnh, giúp mình cảm ơn Trần Thuật. Nói với cậu ta, đợi hôm nào về thành phố A, sẽ mời cậu ta ăn cơm nhé. Ăn cơm? Vì sao đột nhiên mời cậu ấy ăn cơm? An Tĩnh đang đợi hỏi, thì đột nhiên điện thoại bị ngắt. An Tĩnh nghiêng đầu, mơ màng vuốt vuốt tóc với vẻ khó hiểu. Trần Thuật lại tham gia vào chuyện gì thế? Bên kia, An Nguyệt lấy lại điện thoại, đặt bên tai mình nói mấy câu. Không nghe thấy tiếng, lại nghi ngờ liếc màn hình điện thoại. Thấy màn hình tối đen hơn nữa. Hơn nữa trong trạng thái tắt nguồn. Lập tức nổi trận lôi đình, xù lông lên. Vì sao cậu lại cúp điện thoại của tôi? Tôi vẫn chưa nói chuyện xong với An Tĩnh mà. Sao cậu phiền thế? Lục Cách nghiêng người cười, vội gì? Hai người bọn em có thể nói chuyện điện thoại bất cứ lúc nào. Còn anh thì... Cậu ta khẽ ngừng lại, chăm chú nhìn cô. Anh khó khăn lắm mới đến một lần. Em không nói chuyện với anh thì thôi. Gọi điện thoại gì chứ? Thật là... Thế này mà cậu còn bảo là hiếm khi. An Nguyệt hứ một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng. Tôi còn tưởng đại học A mới là nhà của cậu. Giống nhau cả mà. Nhà em chính là nhà anh. Lục Cách cười khì khì. An Nguyệt không còn gì để nói. Vì sao trên đời này lại có người không biết xấu hổ như vậy chứ? Lúc ấy vừa hay chủ quán mang đồ ăn ra. Lục Cách đưa đũa cho cô rồi nói. Ăn cơm ăn cơm. Đợi em mãi, anh sắp chết đói rồi. Đồ ăn của quán này rất ngon. Đặc biệt, anh đưa em tới đây là muốn để em nếm thử đồ ăn ở đây. Lừa ai chứ? Còn lâu cô mới tin là ngon như Lục Cách nói. Miễn cưỡng cúi đầu. Sự chú ý của cô liền bị thu hút. Cô ghé sát người lại, ngửi ngửi rồi nói, cảm giác có vẻ ngon, trông rất đẹp mắt. Còn phải nói. Nhận được lời khen ngợi, Lục Cách tỏ ra đắc ý hẳn lên. Cậu ta gắp thức ăn vào bát cô. Em ăn thử xem, ăn rồi hãy khen anh. An Nguyệt nếm một miếng, hai mắt sáng lên, phát hiện ra món ăn này hoàn toàn được làm theo khẩu vị của cô. Lục Cách đặt đũa xuống, nhìn cô và nói, ngon không? An Nguyệt chỉ mải cúi đầu ăn nói, ngon. Nụ cười trong đôi mắt của Lục Cách càng rạng rỡ hơn. Đại học S, ký túc xá nữ. An Tĩnh vẫn còn đang buồn bực nhìn điện thoại. Sao đang nói được một nửa thì đột nhiên tắt máy, chờ mãi đợi mãi, không thấy tin tức gì. Cô quyết định lại gọi một cuộc nữa. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. An Tĩnh không biết làm thế nào đành đặt điện thoại xuống. Không hiểu chị cô và Lục Cách đang làm gì. Cô sấy tóc xong, bất giác thấy rùng mình. Bỗng cảm thấy trong phòng rất lạnh. Liền đi chỉnh điều hòa tăng nhiệt độ lên. Sau đó ngồi xuống bàn đọc sách. Tay quay quay chiếc bút, khuôn mặt nhìn nghiêng xinh xắn trắng trẻo. Lúc này bị cửa đẩy ra, hai cô bạn cùng phòng của cô, người trước người sau quay về ký túc. Hứa Tiêu Tiêu đẩy cửa ra, đặt túi đồ trên tay lên bàn. Sau đó chạy thẳng tới chỗ điều hòa, hóng gió, kêu lên. Không được, không được rồi. Thời tiết này quá nóng bức. An Tĩnh, cậu không đi ra ngoài là rất sáng suốt. Người cô ấy đầm đìa mồ hôi. Quay người lại, quần áo cũng mướt mồ hôi. An Tĩnh ngây người, quay lại lấy làm lạ hỏi. Các cậu không ăn ở bên ngoài sao? Sao lại quay về nhanh như vậy? Dương Việt trả lời cô. Vốn định ăn ở quán, nhưng ở đó không có điều hòa. Hơn nữa xung quanh, quả thực quá nhiều người. Vừa chật chội vừa nóng bức, bọn mình bèn quay về. Lúc đi vòng qua người cô, Dương Việt mở hộp nhựa mang về cho cô xem. Rồi đặt một hộp trước mặt cô. Cái này mua cho cậu, không được bỏ bữa trưa. Thời tiết nóng bức thế này cũng không biết mua cái gì, liền mua mì lạnh cho cậu. An Tĩnh nhoẻn miệng, nhận hộp đồ ăn, cảm ơn cậu. Vốn dĩ cô không muốn ăn, nhưng sau khi về ký túc xá, bật điều hòa, tắm một cái mát mẻ sảng khoái, lại cảm thấy có chút đói bụng, dạ dày trống rỗng. Không kìm được, cảm thán bạn cùng phòng thật là chu đáo tốt bụng. Cô mở hộp đồ ăn, miệng hỏi, Chu Tây đâu, không về cùng các cậu à? Ừ. Hứa Tiêu Tiêu hóng gió một lúc, mới cảm thấy hơi nóng tan đi.

Cậu nở nụ cười rạng rỡ, trong lòng cảm thấy mãn nguyện như vừa nếm mật ngọt vậy. Cảm giác ngọt ngào dâng đầy trong lòng. Cậu khẽ cười một lúc mới miễn cưỡng dừng lại được, nghiêm túc nói: "Ừ, anh nhớ rồi." Trần Thuật lại nói thêm: "Anh sẽ nhớ rất lâu đấy. Vì thế em cũng phải nhớ thật kỹ, không được nói chia tay với anh." An Tĩnh khẽ mỉm cười: "Vâng." Cô thay đổi tư thế, dựa cả người vào người cậu. Trần Thuật giang tay ôm chặt lấy cô. Mấy sợi tóc của An Tĩnh chạm vào cằm của Trần Thuật. Trần Thuật còn kiên nhẫn vuốt vuốt cho thẳng, ánh mắt ẩn chứa sự dịu dàng. An Tĩnh cụp mắt, buồn chán nghịch tay của cậu. Trần Thuật cũng không rụt tay lại, cứ để cho cô nghịch như thế. Trong đầu cô lóe lên một ý nghĩa. Đột nhiên cô nói: "Trần Thuật, kỳ nghỉ chúng ta đi du lịch nhé." "Đi du lịch?" Trần Thuật hỏi. "Chính là đi đến nơi nào đó cũng được, chỉ có hai chúng ta thôi. Bất kể nơi đâu, chỉ cần ở bên cạnh cậu." Cô thấy như vậy thật là tốt. Thực ra cậu đã muốn làm như vậy từ lâu rồi. Từ sau khi hẹn hò, hai người chưa từng đi du lịch riêng. Chỉ là lần này bị An Tĩnh nói trước rồi. Cậu suy nghĩ một lúc, những lời nói cứ ấp lửng ở trong miệng. "Vậy à?" Trần Thuật nói rất từ tốn, cố tình dài giọng ra. Đột nhiên làn môi mỏng nhếch lên, tạo thành đường cong đẹp mắt. "Được thôi, nhưng anh có một điều kiện." An Tĩnh ngồi dậy nghiêng đầu nhìn. "Cái gì?" Trần Thuật còn đặt điều kiện với cô. An Tĩnh cảm thấy hơi buồn cười. Trần Thuật vuốt vuốt mái tóc dài của cô, ghé sát bên tai An Tĩnh, khẽ dỗ dành, hơi thở như có mà như không, phả ra nóng bỏng. "Điều kiện chính là ở bên ngoài, anh muốn ở chung một phòng với em." An Tĩnh sững sờ, hoàn toàn không thể ngờ cậu lại nói tới chuyện này. Hơi thở của cô như ngừng lại, trái tim cũng đập rộn lên. Ai cũng biết ở chung một phòng là có ý gì. Huống hồ hai người yêu nhau đã mấy năm rồi. Nếu Trần Thuật đưa ra yêu cầu đó vào thời điểm này thì cũng là điều rất bình thường. An Tĩnh mím chặt môi, nghiêm túc suy nghĩ thật kỹ. Trần Thuật nói xong liền cẩn thận quan sát phản ứng của An Tĩnh, chỉ sợ cô có chút gì không hài lòng hoặc không muốn. Nhưng khi An Tĩnh lặng lẽ nhìn cậu, trong đôi mắt không ẩn chứa bất kỳ cảm xúc gì, Trần Thuật lại thấy sợ, còn có chút hoảng hốt. Cậu đưa mắt đi không dám nhìn thẳng vào mắt cô, che miệng vờ ho một tiếng. Trong lòng có chút hối hận, thầm nghĩ phải làm thế nào để rút lại những lời vừa nói. Vì sao không suy nghĩ gì mà lại nói thẳng ra như thế? Cậu thấy hơi bực. Lúc này đôi mắt của An Tĩnh vô cùng trong trẻo, khiến cậu không khác nào loài cầm thú vậy. Trong bệnh viện người qua người lại, ai cũng bận rộn không ngừng. Nhưng cậu thì căng thẳng tới mức chỉ nghe thấy tiếng dịch chảy tí tách Trần Thuật nhân lúc vẫn còn kịp, vội vàng níu kéo lại hình tượng của mình. Cậu ngồi ngay ngắn, đôi mắt có chút hoảng loạn, nhìn xuống đất, rồi lại nhìn sang chỗ khác. Cuối cùng vẫn là ánh mắt hướng lên người cô, khẽ nói: "Cái đó, anh nói linh tinh đấy, em đừng coi là thật." Mặc dù không ở chung một phòng có chút đáng tiếc, nhưng quan trọng nhất là được ra ngoài cùng cô, ăn cùng cô, chơi cùng cô. Những thứ khác không cần bận tâm nữa. Ừ, thật sự không bận tâm. Chỉ có điều trong lòng sẽ cảm thấy tiếc nuối một chút. Đúng vậy, sẽ có một chút tiếc nuối. Nhưng em coi là thật rồi. Bên tai vang lên giọng nói dịu dàng của cô. Trần Thuật sững người, có chút không dám tin vào tai mình. Hiếm khi thấy cậu ấp úng như thế. Trầm giọng hỏi: "Em nói cái gì?" Cậu lại hỏi một lần nữa, chờ câu trả lời của cô. Có điều lần này lại sợ sẽ nghe thấy câu trả lời không giống với lúc trước. An Tĩnh tỏ vẻ rất tự nhiên. Bóng râm phủ kín đáy mắt, mái tóc xòa sang hai bên, khiến khuôn mặt trông càng nhỏ hơn. Cô cụp mắt, chậm rãi nói: "Những gì anh nói em đều coi là thật." Trần Thuật nuốt nước bọt, có chút bất ngờ. Bỗng chốc trong đầu cậu nghĩ linh tinh rất nhiều thứ. Trí tưởng tượng bay cao, bay xa, biểu cảm có chút quái đản, rất phong phú. An Tĩnh không thể nói rõ được đó là cảm xúc kích động hay là kinh ngạc. Cô không kìm được, khẽ nhoẻn miệng cười. "Sao người này lại ngốc như vậy cơ chứ?" Trần Thuật mấp máy môi, hít mấy hơi liền. Cậu cố gắng kìm nén cảm giác kích động trong người. Đợi tất cả trở lại bình tĩnh, cuối cùng vẫn biến thành hành động. Cậu ghé sát lại, hôn lên chóp mũi cô, kêu lên: "Sao em lại tốt như vậy?" Cậu phát hiện cậu đã thực sự rơi vào ma đạo của An Tĩnh. Cho dù An Tĩnh như thế nào, làm gì, nói gì, cậu chỉ cảm thấy từng hành động, từng cử chỉ, lời nói, hành vi của cô đều thật tuyệt vời. Điều rất hợp với tâm ý của cậu. Mấy ngày hôm sau, An Tĩnh hoàn toàn khỏi hẳn nhờ sự chăm sóc tận tình chu đáo của Trần Thuật. Nhưng Trần Thuật vẫn không yên tâm, lúc nào cũng hỏi cô đã uống thuốc chưa, còn thấy khó chịu trong người không. Kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh sắp tới gần, trong thời gian đó, Tống Tư nhàm chán, không có việc gì làm, liền tới tìm Trần Thuật. Trong quán cà phê nhã nhặn bên ngoài đại học S, không gian sạch sẽ gọn gàng, Tống Tư ăn mấy miếng bánh ngọt, mặt đầy thỏa mãn. Cậu gặm thìa, hỏi Trần Thuật khi nào cùng quay về thành phố A. Trần Thuật ngồi đối diện với cậu ta, chỉ thờ ơ nhìn điện thoại, không buồn ngước mắt lên. Từ tốn nói, tôi không về đâu. Không về? Tống Tư thấy lạ. Không về thì làm gì? Không về thì ông đi đâu? Đi chơi. Trần Thuật trả lời thản nhiên như không. Đi với ai? Ông đi một mình sao? Tống Tư vẫn chưa hiểu ra vấn đề, lại còn hỏi một câu ngớ ngẩn. Trần Thuật khựng lại, nhìn cậu ta bằng ánh mắt khinh bỉ. Ông nói xem tôi đi với ai? Tôi sao? Tống Tư ngây thơ hỏi, cố tình trêu cậu. Lần này Trần Thuật không thèm nhìn cậu ta, khuỷu tay uể oải chống lên mặt bàn, chỉ cúi đầu làm việc của mình, không để ý đến cậu ta. Tống Tư bĩu môi. Thực ra nghĩ lại, nếu Trần Thuật và An Tĩnh đều không về, thì chỉ có một mình cậu ta quay về thành phố A. Hơn nữa, cho dù về nhà, mặc dù có ở đó, có mấy người bạn thân như Châu Tề, Hứa Sang Nghiệp, bọn họ vẫn có thể tụ tập. Nhưng thiếu Trần Thuật, cảm giác như thiếu thiếu cái gì đó. Tống Tư chán ngán hỏi. Ông nói với mẹ ông chưa? Nói rồi. Đồng ý rồi à? Chuyện này có gì mà không đồng ý? Trần Thuật hỏi lại. Trong đầu Tống Tư nảy ra một ý. Cậu ta nói, thế này nhé, chúng ta gọi cả đám Châu Tề đi cùng du lịch đi. Nói thật là chúng ta chưa đi bao giờ, cảm giác mọi người tụ tập vui vẻ, thật là thú vị. Gọi thêm cả Lục Cách và An Nguyệt nữa. Trần Thuật mím môi nói, không được. Tống Tư không hiểu, vì sao? Trần Thuật lại một lần nữa từ chối thẳng thừng. Không được là không được. Thế giới hai người tươi đẹp giữa cậu và An Tĩnh, sao có thể để cho đám người này hủy hoại được? Cậu hiểu rõ tính cách của đám người nghịch ngợm này. Đến lúc đó, ngày ngày có thể ở riêng với An Tĩnh hay không cũng là vấn đề. Chưa nói tới cô chị gái của An Tĩnh, không biết bắt đầu từ lúc nào liền nhìn cậu như nhìn kẻ địch, đề phòng cậu như đề phòng sói dữ vậy. Cậu nghĩ thôi cũng thấy đau đầu. Chán thật đấy. Tống Tư chán quá, lại múc một miếng bánh ngọt to đùng bỏ vào miệng. Trần Thuật cụp mắt hứ một tiếng. Thế nào mới gọi là không chán? Tống Tư nheo nheo đôi mắt tròn xoe, nghĩ tới cái gì đó, một tay chống cằm, cười rất gian tà. Lần này ra ngoài, ở chung một phòng với An Tĩnh mới được coi là không chán. Trần Thuật khựng lại, ngước mắt nhìn cậu ta với vẻ cảnh cáo. Tống Tư không hề sợ, cậu ta tỏ vẻ phấn khích, thò đầu sang nói. Thật đấy, không phải tôi nói ông chứ, hai người bên nhau ít nhất cũng đã 2 năm rồi đúng không? Thật sự ông không muốn làm gì đó sao? Trần Thuật không nói gì, cậu đặt điện thoại xuống, bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm. Tống Tư ngồi bên cạnh vừa quan sát vẻ mặt của cậu, vừa nói với giọng vô cùng tự tin, nháy mắt với cậu rồi nói tiếp. Đúng không? Bị tôi nói trúng rồi, đúng không chứ? Hứ, ông không muốn làm gì mới là lạ. Trần Thuật đặt nhẹ cốc xuống, nhếch nhếch khóe miệng như cười như không. Xem ra, ông rất hiểu. Câu đáp trả ngắn gọn của Trần Thuật khiến Tống Tư lập tức xù lông. Cậu ta đỏ mặt, lào bào nói. Ai? Ai hiểu chứ? Tôi còn lâu mới hiểu. Trần Thuật nhớn mày, nhìn bộ dáng e thẹn ấy của cậu ta, trong lòng đã hiểu ra, thờ ơ hỏi. Ông có bạn gái rồi à? Tống Tư nhanh chóng trả lời. Vẫn chưa phải là bạn gái. Trần Thuật liếc mắt nhìn điện thoại, tiện miệng hỏi. Vẫn chưa cưa đổ. Tống Tư nằm bò ra bàn, gối cằm lên mu bàn tay, khóe miệng cậu ta nở nụ cười, cười cứ ngẩn nga ngẩn ngơ, vẻ mặt đầy ngọt ngào không thể giấu giếm được. Vẫn đang theo đuổi. Cô ấy hơi rụt rè, vô cùng đáng yêu. Vừa nhìn thấy tôi là giật mình e thẹn, suốt ngày tránh mặt tôi. Tôi không muốn làm cô ấy sợ. Trần Thuật gật đầu lấy lệ. Vốn dĩ cậu cũng không muốn hỏi nhiều, nhưng Tống Tư lại kể hết. Cô ấy học năm 2, là đàn chị của tôi. Lúc đầu giúp tôi một việc, tôi muốn mời cô ấy ăn bữa cơm. Kết quả cô ấy không chịu, tôi cũng không biết làm thế nào. Cậu ta nói đến cuối cùng còn tỏ ra có chút bực tức, nhưng lại gãi gãi đầu vẻ không biết phải làm thế nào. Cậu ta giơ tay, kéo tay áo Trần Thuật ra sức giật giật. À Thuật à, tôi phải làm thế nào? Ông dạy tôi đi. Đúng rồi, lúc đầu ông làm thế nào mà tán được An Tĩnh? Trần Thuật phát bực, cau mày, trầm giọng nói, bỏ tay ra. Tống Tư lắc lắc người cậu. Nói đi mà, nói đi mà, nếu không tôi sẽ buồn chết mất. Mặt dày mày dạn, Trần Thuật không còn cách nào, chỉ nói 4 tiếng. Tống Tư ngây người nhìn cậu, nghe cậu nói. Nếu con gái không thật sự từ chối ông chỉ có cách mặt dày mày dạn thôi. Trần Thuật hơi ngượng, khẽ nói. Dù sao, lúc đầu tôi đã theo đuổi An Tĩnh như thế, phương pháp tương tự tôi cũng đã dạy Lục Cách rồi, ông cũng thử xem sao. Ồ, Lục Cách cũng theo đuổi An Nguyệt như vậy sao? Tống Tư ặc một tiếng, có chút nghi ngờ liếc nhìn Trần Thuật, cảm thấy có gì đó sai sai. Không đúng, da mặt của ông chắc là không dày, làm sao có thể hạ thấp thể diện làm chuyện này. Trần Thuật nói một câu hàm ý sâu xa. Trước mặt cô gái mà mình thật sự thích, ông sẽ không biết xấu hổ là gì. Khóe miệng Tống Tư giật giật. Trần Thuật lúc này thật giống bậc thầy tình yêu. Một hồi chuông gió vang lên, Tống Tư vô tình liếc nhìn ra cửa, hai mắt cậu sáng lên, vẫy tay về phía đó. An tĩnh. Cô gái ở cửa mặc bộ váy maxi sáng màu. Ánh nắng mặt trời chiếu nghiêng lên người cô, khiến mái tóc cô như lấp lánh ánh kim. Lúc bước đi, mắt cá chân trắng trẻo nhỏ nhắn của cô lộ ra. Nghe thấy có người gọi mình, An Tĩnh đưa mắt nhìn, cuối cùng nhìn về phía cậu ta, mỉm cười đi về phía bàn của bọn họ. Trần Thuật nghiêng người giúp cô kéo chiếc ghế bên cạnh mình. An Tĩnh ngồi xuống, đặt túi sách bên cạnh. Chào Tống Tư một câu, kết quả Tống Tư vẫn chưa nói gì. Trần Thuật liền kéo cô xuống thì thầm to nhỏ gì đó, nói rất nhiều. Từ sau khi cô bước vào, Trần Thuật chưa từng rời mắt khỏi cô. Tống Tư ngắm nghía An Tĩnh từ trên xuống dưới, cảm thấy cô có gì đó thay đổi. Nói thế nào nhỉ? An Tĩnh trước đây rất ít nói, lúc nào cũng im lặng. Tóc mái dài quá che đi đôi mắt to tròn long lanh, vì thế ở trong lớp ít được người khác chú ý. Còn An Tĩnh của hiện tại dường như thích cười hơn, cũng tự tin hơn. Đây là điều mà bây giờ cậu ta cảm nhận được, khí chất hoàn toàn thay đổi. Thực ra An Tĩnh cười lên rất xinh đẹp, có một vẻ đẹp kín đáo, bạn sẽ bất giác như muốn nhìn cô ấy mãi không thôi. Tống Tư. An Tĩnh hơ hơ tay trước mặt cậu. Tống Tư nhanh chóng bừng tỉnh. Ồ, gì vậy? Trần Thuật ngồi một bên, duỗi hai chân, liếc nhìn Tống Tư với vẻ bất mãn, mím môi nói thẳng. Tôi nói ông cứ nhìn cô ấy chằm chằm như thế là muốn làm gì? Nhìn thôi cũng không được sao? Tống Tư thầm nghĩ trong lòng, nhưng ngoài mặt thì khẽ nói. Lâu rồi không gặp nên nhìn thôi, ông bá đạo đến mức nhìn cũng không cho phép à? Trần Thuật nhìn cậu ta với ánh mắt trầm lắng nói đùa. Đúng vậy, không cho phép. An Tĩnh không biết làm thế nào. Hai người này sao lại trẻ con vậy? Đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn đấu khẩu giống như hồi học cấp 3. Cô đặt cốc cà phê xuống, kéo kéo tay áo Trần Thuật, nhẹ nhàng nói với cậu. Không được bắt nạt Tống Tư. Trần Thuật nghẹn họng, mấp máy khóe miệng, không còn gì để nói, chỉ cúi đầu uống cà phê ừng ực từng ngụm lớn. Ha ha ha. Tống Tư ngồi phía đối diện đột nhiên bật cười ha ha, lại còn vừa đập bàn vừa cười. Không được rồi, buồn cười quá đi mất. Trần Thuật, ông đừng ngông cuồng nữa, ắt có người nghĩ ra cách trị ông. Chuyện này cậu ta tuyệt đối sẽ đăng lên nhóm chat để Châu Tề và Lục Cách cùng cười Trần Thuật. Tống Tư cười đủ rồi mới nghiêm túc trở lại. Cậu ta tìm vài chủ đề để hỏi An Tĩnh. Kỷ Nguyên sao rồi? Quế ở thành phố F thế nào? Từ sau khi lên đại học không thấy nói chuyện gì trong nhóm chat cả. An Tĩnh cũng hơi băn khoăn. Không biết, chắc là Kỷ Nguyên quá bận rộn với việc học hành. Trần Thuật bên cạnh mới còn chút ấm ức, lặng lặng ngồi nghịch ngón tay của An Tĩnh. An Tĩnh vốn đang nói chuyện với Tống Tư, nhưng vẫn buộc phải chú ý tới người nào đó hết sức nổi bật bên cạnh. Cô định rụt tay lại nhưng không được. An Tĩnh nắn nắn tay cậu. Làm gì vậy? Trần Thuật miệng nói một đằng, bụng nghĩ một nẻo, thờ ơ đáp. Không có gì. Ừm. Chị ừm thôi à? Cậu nhíu mày. Còn muốn thế nào? Dỗ anh. An Tĩnh trợn mắt. Tống Tư nheo mắt cười, nhìn cặp đôi trước mặt. Trần Thuật vẫn bị An Tĩnh đè đầu cưỡi cổ như trước. Không có gì thay đổi cả, thật là tốt. Nhưng bản lĩnh coi người trước mặt như không tồn tại của hai người này thì càng ngày càng cao siêu. Này này, đừng có mà tỏ ra âu yếm trước mặt cậu mà. Đúng là không biết xấu hổ.